hai tư phím cầm chiều, hai tư nhành sương mím, hai tư tiếng ve sầu đại lộ. Lại em tờ thư hai tư gác mưa, mùi hoa sữa hai tư miền hoài niệm. Cơn mơ chợt hiện chợt tan, gửi lại em hai tư lối công viên, hai tư vầng trắng hoa. Hai tư cuồng bom xuống đời, anh giữ lại cho anh. Hai tư phím cầm chiều, hai tư nhành sương mím, hai tư tiếng ve sầu đại lộ tháng tư. Gửi lại em tờ thư hai tư gác mưa, mùi hoa sữa hai tư. Cơn mơ chợt hiện chợt tan, gửi lại em hai tư lối công viên, hai tư vầng trắng hoa. Anh gửi lại em tất cả riêng đêm em xóa, hai tư cuồng bóng xuống đời, anh giữ lại cho anh. Gửi lại em tờ thư hai tư gác mưa, mùi hoa sữa hai tư miền hoài niệm. Cơn mơ chợt hiện chợt tan, vầng trắng hoa. Anh gửi lại em tất cả riêng đêm em xóa, hai tư cuồng bóng xuống đời, anh giữ lại cho anh.